Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư quyến thuộc, chư huynh đệ gần xa thân mến. Giờ này là 5 giờ 30 phút sáng tại nơi trú xứ tôi đang cư ngụ, ở chùa Vạn Hạnh ở New Mexico, Hiệp Trung Quốc, Hoa Kỳ. Hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2017, kỳ thứ 94, huynh đệ chúng ta gặp gỡ, tiếp tục chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Pháp Hoa. Coi như còn một phẩm cuối chúng ta cùng chia sẻ nữa là kết thúc bộ kinh Pháp Hoa. Trải qua 93 kỳ trước và chúng tôi ráng cố gắng là chúng ta chỉ trong 2 kỳ nữa thì nó sẽ hoàn tất bộ kinh Pháp Hoa là 95 kỳ, gom lại là khoảng 80 giờ đồng hồ để huynh đệ chúng ta có thể nghe. Tôi rất hoan hỷ là tất cả những ai cùng cộng sự với tôi trong thời gian qua để học kinh Pháp Hoa, và thật ra thì có cái kết quả rất là an lạc. Có nhiều vị điện vui mừng, và tôi không phải là tự hào cho chính mình mà vui mừng là mỗi người có được cái chất, trở về cái Phật chất như vậy. Dầu là dĩ nhiên cái an lạc chúng ta chưa có phải là như Phật, như Thế Tôn, nhưng mà có cái tiến trình, có cái phát triển trên cái con đường tu tập, con đường phát cái bồ đề tâm. Hôm nay chúng ta học cái phẩm kết thúc để đóng lại cái bộ kinh Pháp Hoa, đó là cái phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Pháp. Khuyến Pháp Phổ Hiền nó biểu trưng cho hành. Khởi đầu bộ kinh Pháp Hoa là văn thù mở đầu, là biểu trưng cho cái tri, và trải dài từ cái phẩm tựa, phẩm đầu mà ngài Văn Thù mở lối cho tới kết thúc thì dạy những cái phương pháp, và cuối cùng đóng lại đó là phải hành. Thì tri hành hợp nhất thì mới thành tựu được cái Pháp Hoa Tam Muội, hay nói khác hơn là thành tựu được cái Bồ Đề Vô Thượng. Bây giờ huynh đệ chúng ta cũng có Bồ Đề đấy, cũng có giải thoát đấy, nhưng mà chúng ta giải thoát từng phần. Mình buông thư, mình buông xả được cái gì thì mình giải thoát được cái đó. Chứ còn sự thật trên bước đường tu là phải có giải thoát mới được. Giải thoát từng giai đoạn, giải thoát từng phần. Cho nên việc tu chúng ta là phải tri hành hợp nhất. Tri hành hợp nhất thì mới có an lạc, mới có hạnh phúc, mới có bồ đề, mới có niết bàn, mới có giải thoát giác ngộ. Vào chánh văn lúc bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền dùng sức thần thông tự tại cùng vô lượng vô số Bồ Tát và chư Thiên Long Bát Bộ vân vân đến núi Kỳ Xà Quật ở cõi Ta Bà làm lễ bạch Phật. Như vậy thì cái điều trước tiên là chúng ta biết là Bồ Tát Phổ Hiền không phải là nhân vật lịch sử, mà Bồ Tát Phổ Hiền là nhân cách khóa. Cũng như ngài Văn Thù, ngài Quan Âm, ngài Thế Chí, ngài Địa Tạng, ngài Dược Vương, ngài Dược Thượng, vân vân, những vị này đều là nhân cách khóa. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền không có mặt tại núi Kỳ Xà Quật, không có mặt tại Linh Thú Sơn, mà Bồ Tát Phổ Hiền ở đâu đây? Ở đâu mà tới đây? Bồ Tát Phổ Hiền tới với Bạch Thế Tôn là con ở nước của Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương, cách xa vô lượng ánh sáng. Từ xa như vậy mà con nghe rằng có Ta Bà này có ngài Thích Kinh Pháp, có Thích Kinh Pháp Hoa, nên con cùng vô lượng Bồ Tát đến nghe mà thọ lãnh. Cúi mong Thế Tôn vì chúng con mà nói kinh cho con nghe. Như vậy thì Bồ Tát Phổ Hiền cùng với chư quyến thuộc từ ở cái nước Phật xa xôi vô lượng mà đến để nghe Đức Phật bảo quay âm bảo quay Đức Thượng Vương, từ cái nước của nơi Đức Phật bảo quay Đức Thượng Vương mà sang cái cõi Ta Bà. Thì như vậy thì đồng nghĩa trong cái kinh chúng ta thường nghe rằng tất cả chư Bồ Tát ở đâu không biết mà hãy đến cõi Ta Bà, thì cõi Ta Bà nó trở thành đẹp đẽ, trang nghiêm và thanh tịnh. Vừa rồi chúng ta học cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát cũng vậy. Từ ở cõi xa tới mà tới thì làm cho cõi Ta Bà nó trở thành sáng chói, trang nghiêm, thanh tịnh. Đúng như vậy. Tâm ta đang ở cõi Ta Bà nhưng mà khởi lên cái Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh, thì bây giờ con người chúng ta tự trong sáng, tự trang nghiêm thanh tịnh. Ví như Bồ Tát Địa Tạng hỏi rằng, Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, hỏi rằng cõi nước phương Nam nổi mây thơm rưới hương rưới hoa, hoa vần vũ mây sinh mưa báo số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường, người trời bạch Phật nhân gì thế, Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Nghĩa là một vị Bồ Tát tâm khởi lên thì cái cõi đen tối, cõi mù mờ, cõi tham vọng, cõi trầm lịch nó tự động nó hóa thành cõi cõi an lạc, cõi an vui, cõi thanh thoát. Một khi Bồ Tát tâm nó lu mờ đi, nó lui đi thì cõi Ta Bà nó trở thành cõi Ta Bà đầy dẫy những nỗi bất bình, bất mãn, bất như ý. Đó là tư tưởng của Đại Thừa Phật giáo là như vậy. Đòi hỏi chúng ta học, chúng ta phải có sự tư duy. Đòi hỏi sự tư duy đây là để hiển giáo. Còn tư tưởng Tiểu Thừa Phật giáo thì không phải là dở, nhưng mà không có cần phải động não nhiều. Ví dụ như tư tưởng Phật giáo Tiểu Thừa thì dạy là người mình ăn những cái chất ăn mà đừng cho nó có vị độc, để cho nó con người nó đừng có đi sổ tả, hoặc con người đừng có bệnh những này bệnh kia, hoặc là nói lời nói phải cho nó nhẹ nhàng để cho người ta đừng có giả vô miệng mình, vân vân, thì dạy cái thực tế như vậy. Còn tư tưởng Đại Thừa đòi hỏi con người chúng ta khi đọc kinh Đại Thừa phải phải vận dụng của sức tư duy. Như vậy thì một vị Bồ Tát, bất cứ Bồ Tát nào, hay là nói khác hơn là trong tư tưởng chúng ta khởi lên lên cái niệm lành, khởi lên cái sự lợi ích chúng sanh, lợi ích cho bản thân, lợi ích cho người, lợi ích cho chúng sanh, thì bây giờ dầu có đen tối vô minh nó cũng trở thành trong sáng màu nhiệm. Vậy mà trong kinh Đại Thừa thường giới thiệu rằng các Bồ Tát từ ở cõi xa xôi diệu dợi mà qua tới thế giới Ta Bà, thì thế giới Ta Bà đã trở thành trong sáng, trang nghiêm, đẹp đẽ, thanh tịnh. Vậy thì Bồ Tát Phổ Hiền từ ở nơi xa xôi của nước Phật bảo quay Đức Thượng Vương đó mà nghe ở cõi Ta Bà có thuyết kinh Pháp Hoa, cho nên Ngài mới cùng vô lượng Bồ Tát tới mà để xin thọ lãnh. Chúng ta lãnh xin Thế Tôn nói cho chúng con được nghe. Sau khi Như Lai diệt độ, có người thiện nam tử, thiện nữ nhân nào mà tốt, làm thế nào mà được kinh Pháp Hoa? Nếu mà sau khi Như Lai diệt độ đó, làm sao mà thiện nam tử, thiện nữ nhân được nghe kinh Pháp Hoa đây? Như vậy tôi xin nói trở lại, kết thúc cái đoạn này là Phổ Hiền Bồ Tát là biểu trưng cho hạnh tinh tấn trong cái hàng Bồ Tát. Chữ khuyến khoát có nghĩa là khuyến khích phát tâm tu hành dũng mãnh. Cho nên tiến trình người tu tập chúng ta là phải học đạo, phải chứng đạo, phải hành đạo thôi. Như tối qua tôi giảng cho quý Phật tử ở nơi địa phương, ở nơi trú xứ tôi vào tối thứ sáu hàng tuần, tôi có nhắc nhở cho quý vị là ngay bản thân tôi cũng vậy. Tôi là người làm biếng đọc sách, nhưng mà bây giờ ngày nào cũng phải đọc, Một ngày đọc 1, 2, 3 lần, ít nhất là 2 lần. Đọc vài trang để mình lấy một cái ý chính nào đó, khi mình tâm đắc ý chính đó mình ngưng ngang đó, để mình lấy cái đó làm cái đầu đề để mình tư duy trong một cái ngày đó. Rồi ngày nào cũng nghe giảng, ngày nào cũng đọc sách. Không nghe mình giảng thì nghe người khác giảng. Tôi cũng phải nghe lại những cái bài của tôi giảng, bởi vì tôi phải học mà. Cái lúc tôi giảng đây nè là cái lúc tôi đang đi vào cái niệm, cái định. Sự thật cái lúc này mà nếu mà giảng kinh Phật mà xả cái ngã, mà đem cái tư tưởng lành hướng cho chúng sanh học đạo, thì lúc này nó đưa cái tư tưởng mình vào niệm, vào định. Thì như vậy tôi cũng phải nghe lại tôi giảng, rồi nghe lại các hòa thượng giảng, nên các Phật tử cũng phải vậy. Nếu mà chúng ta tu hành, gọi là tu hành mà không có học đạo, thì toàn là xả ra những cái niệm, buông ra, bỏ ra, phơi bày ra những cái vọng niệm, những cái chấp ngã, vọng ngã là nhiều. Chứ còn đi chùa đông vậy chứ mà cứ tụng kinh gõ mõ mà không học đạo, không thực hành, thì coi như nó chỉ có chút phước nào đó thôi, chứ còn bổ ích cho cái trí não thì không còn. Cho nên tại sao người ta đi chùa đông? Cả ở Việt Nam mình coi như là chùa nào chùa nấy mở cái pháp hội tu đồ, coi như là ngàn ngàn người. Còn so là bên Mỹ thì cái số lượng ít, cho nên khi quý vị biết rằng là giảng nó không bao nhiêu người. Chứ hai nữa đó, cái quy tắc bên này á, muốn giảng mà quay hình đợi khán giả thì đúng ra mình phải hỏi người ta có đồng ý cho quay hay không nha. Vì vậy mà tại sao bên này, một là cái số lượng nghe nó ít, nên quay nó thưa thớt, nó kỳ. Thứ hai nữa là vì tuân thủ, mình muốn quay hình người ta phải hỏi người ta có đồng ý hay không. Cho nên còn ở Việt Nam thì tôi thấy coi như là nó đâu có luật lệ gì, cứ quay là quay thoải mái, quay khuôn mặt, quay người ta để nó biểu, nó phô trương lên cho cái lực lượng khán giả đông đầy, thậm chí là coi như là coi để mà thể hiện cái sự đắc thắng gì đó của giảng sư, của người nghe. Ngàn ngàn con người ta, nhưng mà thật sự học đạo để mà đi đúng cái con đường chánh đạo thật sự không bao nhiêu. Cái lễ gì đó thì coi như đầy dẫy, thậm chí như tôi thấy có cái chùa ngoài miền đông, coi như nó thắp đèn cày, thì coi như đêm đó nó đầy tất cả cái khu vực đó. Nhưng mà vậy được cái gì? Được cái vui. Nào hai trăng nước vô ngần, nào hai vui những là nhân chát sầu, chứ được cái vui gì? Rồi cái vui đó lại đó là thắp đèn cày ào ạt đó, rồi coi như là hưởng được cái gió, đúng là mùa này thì ra đó cũng mát, nó cũng vui được một vài tiếng đồng hồ để xả stress thì cũng có lợi đó. Nhưng mà cái lợi sâu sắc để mà giải thoát giác ngộ thì chưa chắc. Đi rồi trên đường đi rồi về rồi chửi bới với nhau, rồi ra tới đó thì kẻ khinh người trọng, kẻ thương người ghét, rồi kẻ thứ đệ với nhau, rồi coi như là có người thì về rồi dân rồi bỏ chùa, thậm chí bỏ cả đường lối tu hành đạo pháp luôn cũng có. Nhưng mà trên cuộc đời này thì nó đặc biệt cái chỗ là cái chỗ nào có động thì có địa, nó nói là có động thì có địa. Chỗ nào mà làm cái gì đó mà nó khác thì con người ta đi đông lắm. Cái xã hội bây giờ nó thu hút con người bằng cách đó. Bằng cách nó làm cái gì nó khác lạ, nó khác hơn, bài biện hơn, làm cho có cái màu sắc xanh vàng đỏ trắng, làm cho nó trống kèn khua vang, làm cho lung linh ánh sáng huyền ảo, thì coi như con người thích. Bắt đèn sáng rực như vậy, cái ánh sáng rực rỡ thì người ta không thích bằng cái mờ mờ ảo ảo. Cho nên đi ra đó tắt hết đèn, bắt đèn cày lên gì mà thích, thích vô cùng thích. Đi tôi thấy đi ngàn ngàn con người ta. Thì cái ông thầy đó cũng huynh đệ với tôi, hồi xưa học chung với tôi đó. Mà nói ra hồi đó là tội nghiệp, ông đi học, ông đâu có thời giờ ông học, ông lo ông cất chùa không à. Thậm chí có khi thi thì tôi phải làm bài giùm đó. Hồi đó ba anh em đi học rồi vui chơi cũng kết nghĩa với nhau. Ngon thì nói là thôi cái hạnh anh là làm chùa, còn ông thì cái hạnh anh là thầy đám thầy cúng, còn tôi thì cái hạnh đi giảng. Ba ông kết nghĩa với nhau, mà cái ông thầy làm chùa đó thì nói vậy thì đi cô đi tôi đi tôi bao nhiêu tiền đi đi giảng về đưa cho anh làm chùa, rồi thầy cúng bao nhiêu người cúng đi cúng la tôi giữ rồi đem về đưa làm chùa, cuối cùng ở làm chùa đã nốt trọn. Tôi nói thôi cha cha nội chơi kết nghĩa mà mấy cha khôn á, đi giảng hết nước bọt, đi bán nước bọt để đem tiền về cho cha làm chùa, ông kia đi la đi hét đi cúng cúng sự mà ừ a la hét thì nó nói chơi thôi chứ không ai đưa tiền ai, nhưng mà chọc chơi như vậy. Kết nghĩa hồi đó tôi với anh đó với anh trụ trì ở chùa ở Hạnh Thông Tây là ba huynh đệ thường chơi chung với nhau, mà thường chơi chung với nhau rồi ăn sáng rồi chung nhau rồi kết nghĩa chơi vậy thôi, chứ rồi giờ mảnh nào để sống chứ cũng ai gặp ai. Cho nên nói là nói khi mà còn cái tuổi học trò, cái tuổi chăn trường hay là tuổi đến trường đó rồi cũng là tình huynh đệ, chứ thật sự ra nếu người tu rồi thì tứ hải giai huynh đệ, người đời họ còn nói tứ hải giai huynh đệ chứ đừng nói người tu. Nhưng mà thật sự ra nói vậy chứ không phải dễ làm, ngay cả người tu gọi là tình linh sơn cốt nhục, linh sơn ghê không, người tu với nhau người cạo đầu mặc áo như vậy nè, gặp nhau gọi là tình linh sơn cốt nhục, là cái tình xương thịt, cái hội linh sơn là con của Đức Thích Tôn, là coi như là cốt nhục của linh sơn của nơi cái hội của Đức Thế Tôn thuyết pháp. Nói thôi chứ đụng chuyện nó cũng quýnh rầm rầm, nó cũng chửi nhau, nó cũng đạp đổ nhau. Nói thì nghe hay lắm, nhưng mà thật sự linh sơn cốt nhục không phải vậy. Hay là có người nào đó chùa có lễ đám giỗ rồi nghe, đám giỗ rồi tới cái nói hôm nay chư tôn hòa thượng chư thượng tọa chư đại đức tăng ni bất từ bi nguyện, nghĩ đến tình linh sơn cốt nhục mà đến chỗ này để đến đạo tràng chúng con để thắp nén tâm hương để cầu nguyện giác linh tổ sư gì đó nhân ngày quý nhật gì đó, nói nghe hay lắm, nhưng mà rồi buông ra thì có cốt nhục hay không biết. Nó khăng khít như cái tình linh, nếu mà hiểu đúng làm đúng theo cái lời nói đó đó thì người tu với nhau nó khăng khít như xương với thịt, xương với thịt nó không rời nhau, một khi nó rời nhau là tiêu tùng một cuộc đời. Thì ý nhằm muốn nhắc nhở cái đạo pháp của chúng ta cũng vậy, nếu người tu mà rời nhau thì khác nào như xương với thịt rời nhau. Tôi nói như vậy cũng nhằm để nói lên cái tồi tà phụ trần. Cho nên các vị thấy là vô một cái ngôi chùa hay là tới một cái đạo tràng mà ông này trọt ông kia xỉa ông nọ thì biết rằng đây là cái tình này tình chết chứ không phải tình sống. Ở một cái địa phương mà chùa này sôi bối chùa kia coi như là đạp đổ thì đây là cái tình tình linh sơn cốt nhục mà rã rời chứ không phải tình linh sơn cốt nhục mà khăng khít nha. Thì vậy mà đòi hỏi cái người tu nó phải có tinh thần hòa hợp. Mà ngặt nỗi là muốn có hòa hợp được thì phải có người nói người nghe, rồi phải có xây dựng, phải có đóng góp ý kiến. Ngặt này không có, ai cũng bảo thủ cái bản ngã, coi như giữ gìn cái bản ngã của mình. Thôi trở lại kinh để nó hồi dài dòng, nó xa xôi. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền không phải là người của lịch sử, mà Ngài là Bồ Tát Tâm, từ phương xa đến linh thú. Như vậy trong mỗi chúng ta, mỗi người đều có thể triển khai Bồ Tát Hạnh, Bồ Tát Tâm, Phổ Hiền Hạnh, Phổ Hiền Tâm hết. Lúc nào phát tâm tinh tấn dũng mãnh là Bồ Tát Phổ Hiền xuất hiện ngay nơi tâm ta. Như vậy là Bồ Tát Phổ Hiền là biểu trưng cho cái đức tinh tấn. Mà trong 37 trợ đạo phẩm hay là trong nói về cái phần đạo đế của Thinh Văn Thừa đó, thì thật ra có 9 lần nhắc tới chữ tinh tấn. Trong đó 37 trợ đạo phẩm là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, thần, bát chánh đạo. Bảy khoa đạo phẩm như vậy mà có chín lần nhắc tinh tấn, thì quý vị thử tìm ở đâu mà tới chín lần. Ngày qua tôi ngồi tôi đếm đúng chín lần đó. Nếu mà đếm sơ sơ thì nó chỉ có 7 lần, 6 lần, 5 lần tùy theo người điếm, nhưng mà thật ra là 9 lần trong 37 trời đạo phẩm là 9 lần nhắc tới chữ tinh tấn. Tôi không cần phơi bài để các vị ngồi điếm đi, điếm ở đâu mà ra trong 37 phần trời đạo đó mà có 9 lần, quý vị tìm phải coi đúng hay không. Có người thì điếm thử thì 5 lần, có người 6 lần, có người 7 lần là coi như hết mức, bị 7 khoa mà. 7 khoa thì coi như 7 lần hết mức rồi. Nhưng mà ví dụ như tới niệm xứ là quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Nghe cái chỗ này nó đâu có cái sự tinh tấn, đâu có nhắc sự tinh tấn, nhưng mà có tinh tấn ở trong đó. Nếu không có tinh tấn thì làm sao quán được thân này là bất tịnh? Cái thân này đâu phải dễ câu đó là bất tịnh. Trời ơi, đẹp đẽ cho thế này, có người thì thích là ốm, cho là ốm là cái thân gầy nó đẹp. Rồi có người thì thích mà mập, nó có coi như là nở nang ngực, cho là sumo đẹp. Rồi có người thì thích là thịt da nó chắc, cho nên bây giờ trời đã coi bây giờ nó đi thể dục dữ lắm nha. Thậm chí mấy cái người mà nó tánh tình nó gọi là có cái bệnh gọi là đồng tính, nó cũng đi thể dục, nó nhìn tướng ở đâu biết nó là hai hệ, nó vẫn là rực lưỡng rồi ngon lành, tập tạ, vẫn đi tập tạ đàng hoàng, chứ đâu có biết nó là cái tư tưởng của nó là nữ nhi yếu ớt, về thân tướng nó vẫn là sumo đàng hoàng. Cho nên vậy thì tinh tấn như thế nào? Vậy thì trong tứ niệm xứ đó mấy lần nhắc tới tinh tấn? Để rồi trong 37 trời đạo phẩm nó có 9 lần nhắc tới chữ tinh tấn. Như vậy Bồ Tát Phổ Hiền là biểu trưng cho cái đức tinh tấn. Cái hạnh khắp pháp giới là phổ, vì gần quả Phật là hiền. Hiền, thánh, Phật. Mình bây giờ thì mới tu hiền chứ chưa được người hiền đâu nha. Hiền cái gì mà hiền nổi, đụng tới để rầm rầm. Chấp ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Cho nên mình bây giờ đang đứng hàng rào của mảnh đất hiền thánh, chứ mình chưa có vô được đâu. Còn phổ hiền này đang vào ở trong cái mảnh đất của hiền thánh rồi. Cho nên vì vậy mà hạnh khắp pháp giới là phổ, mà vì gần quả Phật gọi là hiền. Cho nên hai vị Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền luôn song song vận hành với nhau. Cũng như ở thờ phượng thì hãy thờ Văn Thù là phải thờ Phổ Hiền. Không có ai đi thờ Văn Thù và thờ Quan Âm bao giờ. Còn hãy thờ Quan Âm thì thờ Địa Tạng, hoặc là Quan Âm là Thế Chí, là nó biểu trưng cho cái sự song hành với nhau. Phổ Hiền là hạnh, là tinh tấn. Còn Văn Thù là tri, hay gọi là trí, song hành với nhau. Ngay nơi phẩm tựa thì Văn Thù Bồ Tát xuất hiện để giới thiệu Kinh Pháp Hoa, còn Phổ Hiền Bồ Tát là xuất hiện ở kết thúc phẩm cuối Kinh Pháp Hoa. Cái ý nghĩa biểu trưng qua danh hiệu của hai Bồ Tát đến đây chúng ta nhận thức thấy rõ ràng, cũng như các vị Bồ Tát khác vậy. Bây giờ Đức Phật mới trả lời cái câu của Phổ Hiền Bồ Tát hỏi rằng sau khi Phật diệt độ thì người thiện nam tử, thiện nữ nhân thế nào mà thọ trì được Kinh Pháp Hoa? Phật bảo Bồ Tát Phổ Hiền, sau khi Như Lai diệt độ, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn được Kinh Pháp Hoa thì trước phải thành tựu bốn pháp, có nghĩa là phải hội đủ bốn điều kiện. Bốn điều kiện gì? Một là được chư Phật hộ niệm, hai là trồng các cội công đức, ba là vào trong chánh định, bốn là phát tâm cứu tất cả chúng sanh. Phật dạy như vậy đó. Nếu một người con trai lành, gái tốt nào mà muốn thành tựu được, muốn thọ trì, muốn nghe được kinh Pháp Hoa sau khi Như Lai diệt độ, thì người đó phải đủ bốn pháp. Một là phải phải được Phật hộ niệm. Phật hộ niệm không phải là Phật ở bên ngoài. Học Đại Thừa Liễu Nghĩa nó khó hơn học cái phương tiện kinh là chỗ đó. Phật ở đây không phải Phật ngồi trên bàn thờ. Trên bàn thờ thực chất nếu học Đại Thừa Liễu Nghĩa là không có Phật. Cái đó là phương tiện thiện xảo. Vậy mà chúng sanh ngày nay nó mù mờ, cho nên nó tin tưởng có Phật. Có Phật ở trong tượng cốt, tượng đồng, tượng vẽ, tượng nắng, tượng nung đó. Tin tưởng điều đó thì tốt, nhưng mà tốt tốt về cái mặt là phương tiện bất liễu nghĩa. Chứ như ngày xưa cái chùa ở quê tôi đó, cái người ta gọi là cái chùa hồi xưa nữa, xưa thật sự là cái chùa Mục Đồng, mà bây giờ là cái chùa Phú Bửu. Cái chùa Mục Đồng là tại vì ngày xưa cái chỗ đó là xung quanh là gọi là đồng không mong quạnh. Rồi mấy ông chân trâu ngày xưa đó, cách nay một 200 năm về trước đó. Đi chân trâu bạn bè vui nhau tuổi trẻ đó mà, ngoài cái chuyện chân trâu rồi trâu ơi ta bảo trâu này trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta, cái cày vốn nghiệp nông gia ta đây trâu đấy, ai mà quản công, ai bảo chân trâu là khổ, chân trâu vui lắm chứ gì đó. Ngồi lưng trâu rồi ta hát với gió mát trăng thanh rồi dân dân dân lấy cái lưng trâu đó mà làm niệm ấm chăng, niệm ấm niệm im để ta ngồi lưng trâu ta vân vân, nó làm cho giữa giữa người và Phật nó gần nhau như vậy, nó vui vẻ, nó hạnh phúc với nhau, nó cái tuổi trẻ hồn nhiên như vậy. Nhưng mà ngoài cái thời gian đó làm cái gì, cho nên mấy em trẻ nhà ta mới đi cái mùa mà thời gian mà ruộng lúc đầu nó khô đó, rồi mới bóc mấy cục đất mà nó còn nhỏ nhỏ nhỏ ướt, mới nặng con này nặng con kia, trong đó có nặng mấy cái hình tượng giống như cái hình tượng vẽ ông Phật vậy, rồi mới lấy rơm bị mùa khô mà mùa thu hoạch rồi đó chất lên đốt để cho nó khô, nặng xong rồi đem đi phơi nắng xong rồi lấy rơm chất lên đốt. Đốt rồi cái này đem đi, bữa đó mới nói chơi với nhau đó, giờ tụi bay mỗi ông rinh một đứa rinh một ông luyện xuống nước, mà ông nào mà nổi lên là ông đó là Phật nha, còn ông nào mà chìm là không phải Phật. Tự nhiên là đang cái thời nó biết nó khi mà nung nó chín quá, cho nên khi mà thải xuống thì nó nổi phình lên, quán hồn rinh lên. Mấy con nhỏ tâm lý tuổi trẻ mà nói ô vậy hồi lời mình nói hồi nãy là đúng là Phật, rinh về cái súng nhau rồi cắt cái chồi lá để thờ thờ mà không dám về cho cha mẹ nghe, sợ cha mẹ rầy, mà tâm lý trẻ con cắt cái chồi lá thờ thờ cái giống như cái thờ cái chồi của học sinh của tuổi trẻ vậy. Rồi cái bắt cái lén về lấy ở nhà cắp nhang ở nhà, rồi đi hái bông trang, bông dừa, bông điệp, đồ cứ thay phiên nhau và thờ, rồi đi hứng ra ngoài ruộng trời mưa đó lấy cái thau sạch hứng nước để mà thay nước thờ lại, vân vân, cái tuổi trẻ như vậy. Nhưng mà không ngờ như vậy mà cuối cùng bây giờ nó trở thành một cái đại già lam, cái chùa. Rồi sau đó thì mấy trẻ con mà nó bệnh, cái dân nắng bệnh, cái một cái lần bệnh chui vô cái chòi lá đó là xin nước uống. Uống về cái nó hết bệnh, sau đó mà từ cái trẻ con mà nó phát triển ra, nó về nó mới thưa thiệt cái cha mẹ vậy đó. Cuối cùng quản hồn cha mẹ thấy vậy cũng tới, cũng bắt đầu mới dựng thành cái nhà lớn hơn. Rồi để từ từ sau đó thành lập chính thức là cái chùa. Đó thì các chị biết ngày xưa nó như vậy. Như vậy thì với cái kiểu mà nhìn vô cái tượng mà có Phật ở trong đó thì đó là cái tư tưởng của trẻ con. Như vậy trẻ con không nghĩa là xấu xa, bởi cái tâm hồn hồn nhiên. Nhưng mà nếu con người mà đầy tham vọng, đầy si mê, mà nhìn vào cái tượng để cầu nguyện van xin thì nó mất cái trách trẻ con rồi. Nó trở thành mê tín dị đoan, hoang đường quyến hoặc rồi. Cho nên được chư Phật hộ niệm là có nghĩa là gì? Được chư Phật hộ niệm có nghĩa là trong tâm của mình, trong tâm niệm của mình luôn có sự tỉnh thức, giác ngộ. Hễ mình khởi lên một cái ý niệm, một lời nói, một hành động nào sai trái, mình biết đó là sai trái, biết đó là nguyên nhân của đau khổ, là mình đi sai cái chân lý, thì mình chặn đứng nó lại. Hay nói cách khác hơn là mình luôn có chánh niệm. Và đó là chính Phật của mình hộ niệm cho mình, chứ không phải ông Phật ở trong cái tượng, trong cái cốt, trong cái sức tưởng tượng ở thế giới bên ngoài. Mà nói như vậy có nghĩa là nếu cái người không học đạo thì khác nào nói là ông thầy này ông đi ngược lại, trời xưa nay mình tới chùa mình lại muốn chết. Có người nó coi như là tượng bây giờ phải đi qua Đài Loan, thỉnh tượng Đài Loan, thỉnh tượng Hàn Quốc, thỉnh tượng Tây Tạng, thỉnh tượng nó mới linh. Thật sự không có tượng thằng nào linh hết, nó đụng chạm tới không có tượng nào linh hết. Toàn là do nghệ nhân người ta đặt lên, rồi mình đi mình thấy đẹp, rồi mình thỉnh về, mình chỉ thỉnh, môn này cho tôi, lấy ông này cho tôi nè, lấy ông này nè. Ồ không, đó xấu lắm, cái tượng đó xấu lắm này kia nè. Tự mình đem về, rồi mình làm cái lễ của mình, rồi mình tự động mình lại, rồi mình thờ đó vậy chứ. Nè, mình bài biện ra, đây chùa, tự đặt ra, tự tưởng tượng ra. Chứ thật sự ra thì tượng nào cũng như tượng đó. Ngày xưa mấy ông Mục Đồng kia ông đi, nó là một đứa trẻ con, nó đi nắng cái tượng, nó cho là ông Phật thì đó cũng là ông Phật. Còn đằng này mình bây giờ cái văn minh chừng nào mình thờ tượng, trời đẹp, đẹp lắm. Nhưng mà thật sự càng đẹp càng không có Phật. Tôi nói cho quý vị nghe mà ai có ghét tôi, có chửi tôi cũng chịu. Càng đẹp càng không có Phật. Càng mắc tiền càng không có Phật. Phật đâu có đòi hỏi mấy chuyện đó. Phật nếu mà cái tượng đẹp ngày chui vào đó, tượng xấu ngày không chui vào thì còn gì gọi là Phật? Bình đẳng ở đâu? Do cái thời buổi văn minh tiến hóa, do của con người ăn nên làm ra, con người tự bài biện, tự ham có phước, cho nên rồi đó, thỉnh đủ thứ kiểu cách. Tượng đồng, đầu tiên tượng đất, rồi tượng gỗ, tượng xi măng, tượng đồng, bây giờ tới tượng ngọc nữa. Càng đẹp càng không có Phật. Tôi cho quý vị hai như vậy. Bởi vì Đức Phật nói đấy, nhất thiết hữu di pháp, như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, diệt, như điện. Như vậy thì tất cả pháp hữu vi nó đều là mộng, quyển, bào, ảnh, thì đâu có ông Phật nào mà canh cái tượng đẹp để chui vào đó. Phật dụng tâm, tức tâm tức Phật. Con người biết được quay về cái tâm thì quay về với Phật tâm của mình, Phật hạnh của mình, Phật tánh của mình, Phật đức của mình, Phật trí của mình. Phật không hề có bên ngoài. Còn sở dĩ dựng cái tượng bên ngoài đó là phương tiện thiện xảo, phương tiện thiện xảo. Bởi vì nếu cái chùa mà không có Phật thì ai tới? Cho nên hai cái chùa thì phải có Phật, phải có pháp, phải có tăng. Bây giờ ngày nay nó xúm nhau nó làm chùa, nhưng mà làm chùa nó thờ, nó mượn Phật để nó buôn thần bán thánh, chứ còn mấy ông thầy mà giảng đạo rõ ràng đó, giảng to là mê hoặc quần chúng, vũ khí thiên hạ, làm cái này có phước, làm cái kia có phước, làm cái nọ có phước. Chứ còn mấy người mà đào tạo được cái tư tưởng con người để trở về cái trí tuệ nó thành Phật đâu. Mà thành Phật là phải có trí tuệ mới thành Phật. Cái phước khổ lậu thì như nhân xạ tiễn giữa hư không. Cái phước khổ lậu giống như con người mà bắn cung ra mà nó muốn rớt lúc nào nó rớt. Cho nên cái người muốn thành Phật phải có trí tuệ. Vì vậy mà lục độ ba la mật của hàng Bồ Tát phải bố thí, tinh tấn, trì giới, thì nhẫn nhục, thiền định, đó là phước. cái phước nó tới 5 phần, nhưng mà cái phần cuối cùng để quyết định thành tựu cái Bồ Tát Ba La Mật đó là phải trí tuệ. Như vậy thì từ Bồ Tát mà muốn lên cái địa vị, muốn đến cái thành tựu vô thượng Bồ Đề thì phải bước qua cái nhịp cầu cuối cùng đó là trí tuệ. Tôi nhắc nhở đây là tôi nhắc cho những vị mà đang nghe cái lộ trình, đang trên cái lộ trình tiến hóa để trở về bảo sở. Chứ còn cái người mà mê mờ là tôi nhắc cái này nó không chịu đâu. Tôi mới vừa bỏ mấy chục triệu tôi cúng dường cho ông thầy kia để thỉnh Phật, thầy nói vậy rồi thôi tôi làm chi nữa. Thậm chí nó nghe những cái tư tưởng này là nó tắt đài để đi ngủ, mà nó tắt đài xong nó chưa yên nó còn chửi tôi nữa cơ. Nó còn chửi tôi nữa chứ nó không chịu yên đâu. Tôi bị chửi nhiều rồi. Mà càng chửi tôi càng mập mới chết chứ. Cho nên tôi nói quý vị nghe là đây là tôi đang nhắc nhở cho quyến thuộc, cho những người có cái tâm mà học đạo, để sống với đạo, để hành đạo. Chứ còn những người mà có cái tâm mà mê đạo là học cái này không nổi. Như vậy thì cái câu mà Đức Phật nói rằng là muốn thành tựu được pháp hoa thọ trì giữ gìn ở cõi ta bà thì phải thành tựu bốn pháp. Một là phải được chư Phật hộ niệm. Như vậy thì những ai có cái chánh niệm mới thành tựu được cái bước đầu để giữ gìn cái kinh Pháp Hoa. Mà kinh Pháp Hoa là kinh gì? Kinh Pháp Hoa là kinh nói lên nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Chứ thật sự đọc kinh Pháp Hoa từ đầu tới đuôi toàn là chúng ta nghe giống như kể chuyện vậy thôi. Nhưng mà cái nội dung cốt lõi kinh Pháp Hoa là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Tuy rằng nghe nó như câu chuyện nhưng mà thật đó là khai mở cho chúng sanh để trở về cái tri kiến Phật của chính mình. Mà muốn trở về cái tri kiến Phật của chính mình là phải có chánh niệm. Không có chánh niệm thì làm sao trở về tri kiến Phật của chính mình được. Cái niệm mà niệm buông lung, cái vọng niệm thì làm sao khẳng định mình có tri kiến Phật được. Còn sao tin mình có tri kiến Phật được, tin mình có Phật tánh được. Thì vậy mà muốn thành tựu được kinh Pháp Hoa, cái bước đầu tiên là phải luôn có chánh niệm. Khi có chánh niệm thì những cái niệm xấu ác vừa khởi lên ta chặn đứng, ta hóa giải tức thời. Để ta lật ngược, ta vãng sanh từ cái ta bà mà vãng sanh tịnh độ. Chứ không cần chờ nhắm mắt tắt hơi rút cái hồn tha nhật Di Đà thọ ký. Đó là vô khỉ thiên hạ. Còn vãng sanh ngay tức khắc từ ta bà chuyển thành tịnh độ. Bởi vì hiểu đạo rồi, học đạo rõ ràng rồi thì không có cõi nào vui, cõi nào khổ hết. Cõi như nhau. Cực lạc ta bà như nhau. Không có vui, không có khổ. Một cõi một thứ, nhưng mà hễ con người vui á thì cái cõi nào cũng vui, mà tâm hồn đau khổ thì ở đâu cũng đau khổ. Vui xuân vui khắp phương trời, buồn xuân riêng để cho người tương tư. Cái mùa xuân đẹp đẽ thanh tịnh như vậy, nhưng mà cái người mà tâm hồn an lạc thì nó trở thành vui. Còn cái cũng đồng thời mùa xuân trăm hoa đua nở đẹp đẽ thanh tịnh, mà cái người đau khổ thì đi đâu cũng đau khổ. Ngồi đâu cũng đau khổ, nằm đâu cũng đau khổ, làm bất cứ hành động, nói năng, suy nghĩ đều trong cái trầm nịch đau khổ. Cho nên mình hiểu đạo rồi đó, không có chờ lên niết bàn, không có chờ qua cái cõi này, cõi kia, cõi nọ gặp Phật, xa xôi lắm. Không có phải qua tới Ấn Độ mới gặp Phật bên đó. Thật sự có gì có tiền đi Ấn Độ là đi chơi, để đi biết được cái chỗ mà hồi xưa ông Phật lịch sử ra đời. Chứ thật sự bên Ấn Độ không có ông Phật thì không có Phật của nó lúc này. Phật không có lúc này. Phật lịch sử không có lúc này. Nếu mà ông Phật mà có hiển linh thiệt thì cái nước Ấn Độ nó đâu có quýnh nhau rầm rầm, nó đâu có đối khổ như vậy. Như vậy là Phật đã trở về pháp giới tạng thân. Phật đã tỳ lô tánh hải, Phật là chân như thanh tịnh, là biến nhất thiết xứ. Rồi học cái kiểu của tôi vậy là coi như là giảng kiểu của tôi là tôi biết là tôi thiệt thòi. Thiệt thòi, rồi chấp nhận cái sự cô đơn, chấp nhận cái sự thiệt thòi. Bởi vì tôi hồi tối hôm qua tôi nói với Phật tử tôi là tôi vô bệnh viện rồi, tôi thấy mấy cái người mà trong bệnh viện cấp cứu rồi coi như là không còn ham luyến gì nữa. Trời, nó nhét cái lỗ mũi, nó nhét ở miệng, nó phét ở chỗ này. Trời ơi, rồi nó nhét, chưa kể cả nó mỗi một cái mạch về là nó chơi, nó chọt cây kim, chọt vô từng ngón tay. Ô sô tôi mô Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi thấy vậy rồi tôi nói trời Phật ơi, nếu mà mình thì khổ đau biết bao nhiêu, mà mình có tránh khỏi hay không? Thật sự không ai tránh khỏi cái con đường sanh già bệnh chết đó. Nhưng mà bây giờ mình ráng làm sao đây để mà cái giờ phút đó mình an yên tự tại đây, đó là điều mà tôi nhằm dạy ra chính tôi đây nè. Chứ vô đó rồi quý vị biết nó chọt từng cái kim thịt da gì mà nó chọt, mà lúc đó mà nằm coi như là muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích được. Rồi tôi vô tôi thăm mấy người bị tai biến, mà bây giờ trên mạng hôm qua ông Đạo Hữu Giác Trực ở bên tác xã trong gửi cho tôi là coi như là cái bài mà bác sĩ ở Mỹ giỏi nhất lên tiếng là 40 giây là có một người bị tai biến mạch máu não. 40 giây thì trên mình đếm từ 1 tới 40 thì trên thế giới này có một người tai biến mạch máu não. Hay gọi là đột quỵ. Như vậy là cái bệnh này nó bây giờ nó đang gọi là lên tiếng, cần lên tiếng. Vậy thì con người chúng ta phải cần tu nhiều. Bởi vì đột quỵ nó không có khi không phải chết liền. Nhưng nếu mà bệnh đột quỵ mà chết liền thì nó dễ dàng rồi, nằm đó rất là khổ. Nó sọt cái này cho thở, nó sọt cái này cho ăn, nó sọt ở dưới này để cho tiêu tiểu. Trời ơi, khổ vô cùng. Chưa tính tới nó ghim kim tùm lum cả người, thưa các vị. Rồi nằm đó khổ dữ dằn khổ. Như vậy mà bây giờ cái điều quan trọng nhất của huynh đệ chúng ta, tôi tha thiết là tôi nhắc nhở là bây giờ mình phải mau mau. Tôi mau kiểu trễ hỡi ai ơi, phải lo lẽ làng. Mà nó khổ lắm, nói thì bây giờ mình nghe hay lắm, nhưng mà khi ra đường gặp công danh, gặp sự nghiệp, gặp tiền tài, gặp bao nhiêu cái thứ sắc thinh hương vị xúc pháp nó mời mọc, cái lúc đó coi như là rã rời, giống như chìm dưới nước, cá lờ đờ lội lững ra trời, nhạn ngẩn ngơ xa, trông như bóng nguyệt bay qua mà tay thi khiếp vía hằng nga giật mình, lúc đó quên hết trơn. Giờ mình nói nó cái gì cũng hay, nhưng mà gặp lúc đó là coi như là lờ đờ, mắt lờ đờ, gặp lục dục thì coi như mắt lờ đờ hết, thưa các vị. Nó khổ vậy đó, cái nghiệp chúng sanh chúng ta nó vậy đó, lờ đờ, nó lởn đởn, nó bồng bềnh, nó nhấp nhô, nó lãng mạn. Cho nên bây giờ mình phải cần kiếp có chánh niệm. Người nào có chánh niệm có nghĩa là đồng nghĩa với Phật hộ niệm. Cho nên các vị bên cái tịnh độ nó bày ra cái vụ mà đi chùa đi hộ niệm, nhưng mà thật sự đâu có biết hộ niệm là cái gì. Hộ niệm tưởng đâu tới đó kêu danh hiệu Phật rồi la lối ôm sùm, vỗ tay bóp bóp là hộ niệm đó cơ. Tụng kinh như vậy là hộ niệm không có. Hộ niệm đồng nghĩa với chánh niệm. Làm sao cho cái người đó nó trở vào cái chánh niệm, đồng với chư Phật hộ niệm. Cái này nó hay lắm, nói vậy tự mọi người ý thức thêm. Vậy thì tôi nhắc lại, nếu ai có chánh niệm rồi thì khi vừa khởi niệm xấu thì tức thời ta chặn đứng đó, tức là Phật hộ niệm. Nghĩa là phải thắp sáng cái hiện hữu, giữ tâm luôn luôn ở trong trạng thái tỉnh thức. Thứ hai là phải trồng các cội công đức. Trồng cái cội công đức có nghĩa là luôn luôn giữ cái hạnh lành. Cái việc nào làm lợi mình, lợi người, lợi chúng sanh thì ta làm. Ngược lại cái việc nào mà đầy dẫy tham lam, sân hận, si mê, bực bội, ganh ghét, đê hèn, ích kỷ, bỏng sẻn, mù quáng, đấu đá, thị phi, nhân ngã, có hại cho mình, có hại cho người, hại cho chúng sanh, người ta không làm. Như vậy đó là trồng các cội công đức. Cho nên hành giả phải luôn luôn phát triển hạnh lành. Mà trong đó 37 trợ đạo phẩm đã nhắc nhở là chúng ta phải có tứ chánh cần. Tứ chánh cần là bốn cái việc cần làm. Việc nào mà ác chưa phát sinh phải ngăn chặn, đừng có cho nó trỗi mầm. Việc nào mà lỡ phát sinh rồi phải quyết định đào xới bứng gốc nó luôn, nhổ tận gốc nó, không cho nó còn nữa. Việc nào thiện đã chưa phát sinh thì phải ráng mà nuôi dưỡng, mà vun xới cho nó, để cho nó phát sinh. Việc nào thiện đã phát sinh rồi thì phải cố gắng mà cho nó phát triển mạnh mẽ, phải dũng mãnh tinh tấn cho nó phát sinh. Thì như vậy là bốn việc cần làm, đó là trồng cội công đức. Cho nên giáo lý nhà Phật nói mênh mông, nói bát ngát, nói bồng bềnh, nói tam tạng kinh điển, tủ kinh này tới tủ kinh nọ, nhưng mà không qua hai câu là chư ác mà tác chúng thiện cũng hành. Việc nào ác không làm mà vẫn làm những việc thiện, đó là tốt đỉnh của giáo lý đạo Phật. Dù là mênh mông, dù là bao nhiêu kho kinh đi chăng nữa, nhưng mà kết thúc của cái chân lý của đạo Phật là chư ác mà tác chúng thiện cũng hành. Còn tất cả những cái kia khác đó đều là phương tiện thiện xảo. Cho nên tuyệt vời lắm, mà bây giờ chúng ta phải học đạo, hành đạo thôi. Tôi nghĩ rằng 5 năm, 10 năm nữa, coi như là tín đồ Phật giáo ở hải ngoại nói riêng, Phật giáo toàn thế giới nói chung không thể dụ kỵ được người ta nữa. Bây giờ tại vì cái thế giới này nó chưa có nổ tung ra, nó mới có ập tới một vài chỗ thiên tai họa hoạn, thì con người nó chưa có sợ hãi mấy đâu. Thì nó vì nó nghe cho nên nó mới sợ hãi cái kiểu mà nó sợ chết, nó sợ bệnh tật, nó sợ thiên tai, cho nên nó nhờ vậy mà mấy ông thầy mới còn đi dụ khỉ để cất chùa, còn đi dụ khỉ để làm chuyện này chuyện khác. Nhưng mà một khi mà nó ập tới tràn vũ trụ, tràn thế giới này, thì coi như là lúc đó mạnh nào nó ngôi lên bằng cái trí tuệ của mình, thì lúc đó có dụ khỉ nó cũng không nghe được. Vì vậy mà thầy nào mà cất chùa, thầy nào mà làm gì đó, tranh thủ thời gian này làm đi. Tới 5 năm, 10 năm nữa coi như là, đó bây giờ như là Cali, tiểu bang Cali bây giờ xúm nhau, giành đất cất chùa đi. Đó, bây giờ Lót, ở Lót, gọi là ở thành phố Lót của tiểu bang Cali là cái nơi mà gọi là cộng đồng người Việt quốc gia, coi như là cái nơi mà làm ra đồng tiền, nó giống như Sài Gòn ở Việt Nam vậy đó. Bây giờ nó cháy kêu bằng cháy khiếp đảm như vậy, cháy mà cứu không nổi như vậy đó. Thì bây giờ đó dành nhau tới đó cắt chùa đi. Đó, dành nhau đi, đạp đổ với nhau đi. Rồi cái xứ Cali gọi là cái Nam Cali, người ta gọi là gió tanh mưa máu gì đó. Ghê gớm. Đấu tranh đi, chống chọi với nhau đi. Rồi đó là đủ thứ chuyện. Và cũng như bên Hilton kỳ rồi đó, cũng là cái Hilton là giống như là Huế của Việt Nam, cũng là cái nơi mà sinh sẽ đẻ ra cái tiền tài vật chất nhiều đó, bị ông nào đó, tôi cho ông nào chứ tôi không nói là ông trời, theo kiểu ta quan niệm có ông trời bên ngoài, bị coi như một ông trời đi, nên nó cho một cái trận nước lụt như vậy đó, mưa bão như vậy đó, tởn chưa. Bây giờ bên Cali nó cháy như vậy đó, tởn chưa, mà dành nhau mà các chùa dành nhau, dành giật tín đồ, dành giật cấu xé lẫn nhau. Nên bây giờ đạo Chúa họ bán nhà thờ hàng loạt, mấy thầy chùa mình mua nhà thờ tự hào, tự kiêu, tự đại, chứ đâu biết rằng 5 năm, 10 năm nữa, hay là thậm chí tôi cho là dài nhất cũng 50 năm nữa, hết đời mình thì con cháu mình, đệ tử, đệ tôn mình nó cũng phải bán nhà thờ nó đóng cửa thôi, bán chùa nó đóng cửa thôi. Cho nên trên đời này mình đừng có cười người hôm trước hôm sau người cười. Mà bây giờ cái cần thiết của người tu là phải trồng cội công đức. Thứ nhất là phải được như Phật hộ niệm, thứ hai là phải trong cõi công đức, thứ ba là muốn gìn giữ kinh Pháp Hoa ở cõi Sa Bà này thì phải là vào trong chánh định. Vào trong chánh định có nghĩa là giữ cái tâm thanh tịnh, nhân dứt vọng niệm, tạp tưởng, nhân ngã thị phi. Người mà có chánh định thì không ngại việc khó khăn, mà vẫn bình thường cái việc khó khăn để hóa giải đó. Cần chấp nhận cũng phải chấp nhận việc khó khăn đó, mà phải tự tại an nhiên. An nhiên tự tại. Còn cái thứ mà nó mưu cầu danh lợi đó, thị phi nhân ngã đó, thì coi như là khổ, khổ đau cùng cực. Còn có chánh định rồi thì không sao hết. Cái việc gì đến nó sẽ đến, việc gì qua rồi nó đã qua rồi, việc gì sẽ đến thì nó sẽ đến. Mình tu mà, nó đâu có chuyện gì mà phải coi như là đặt nặng vấn đề. Mình tu đệ tử Phật là biết kết thúc của con người là sanh già bệnh chết. Vũ trụ này, kết thúc của vũ trụ này là thành trụ hoại không, là sanh trụ dị diệt. Mình biết như vậy, cho nên việc gì qua thì nó đã qua rồi, việc gì đến thì nó chưa đến, còn cái hiện tại rồi nó cũng sẽ qua. Cho nên sống như vậy thì con người mình nó có chánh định. Và cái điều cuối cùng đó là phải giúp tất cả cuộc đời này không có cái chuyện gì phải sợ hãi lo âu. Mà cái điều cuối cùng mà Đức Phật dạy cho Bồ Tát Phổ Hiền là phải phát cái tâm cứu giúp tất cả chúng sanh, phải thể hiện cái lòng từ qua hành động vị tha vô ngã. Bốn điều này Phật dạy cho Bồ Tát Phổ Hiền cũng là dạy cho Phật tử hậu lai, những ai tu hành muốn đắc Pháp Hoa Tam Muội. Tu hạnh Phổ Hiền tinh tấn thì tất cả các loại ác ma không có cơ hội làm hại. Vì Phổ Hiền đã phát nguyện, Phổ Hiền sẽ cởi bạch tượng hiện đến thủ hộ an ủi hành giả và cúng dường kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phổ Hiền bạch Phật, bạch Thế Tôn, 500 năm về sau trong đời ác trược, nếu có người thọ trì kinh Pháp Hoa, con sẽ bảo hộ cho họ, trừ các si tồn, hoạn nạn, làm cho họ được an ổn và khiến các loài ma quỷ đều không có dịp làm hại. Ai trong lúc đó đứng mà thọ trì, ai trong pháp đó đúng như pháp mà thọ trì kinh này, thì con sẽ cởi cái con voi trắng cùng với chư đại Bồ Tát hiện ra trước người đó để cúng dường, bảo hộ và an ủi tâm người đó, bởi lẽ phải cúng dường kinh Pháp Hoa. Nếu người đó ngồi suy ngẫm nghĩa kinh, thì con cũng cởi voi trắng hiện ra cùng người ấy chung đọc tụng và làm cho họ thông thuộc. Nếu có người quên mất một câu hay một kệ của kinh, người thọ trì đọc kinh Pháp Hoa mà được thấy thân con, thì lòng rất vui mừng, lại thêm tinh tấn và được Tam Muội cùng với các triền Đà La Ni và Pháp Âm Đà La Ni vân vân. Như vậy thì Phổ Hiền Bồ Tát khiến cho mọi người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa được thấy Phổ Hiền, lòng sanh vui mừng và thêm tinh tấn. Cho nên hành giả sẽ được Tam Muội và các thứ triền Đà La Ni, Pháp Âm Phương Tiện Đà La Ni và trăm ngàn muôn ức Đà La Ni khác. Cho nên tu tập là làm việc làm thường xuyên, ngừa cái lỗi dứt ác và làm và việc làm suốt cả cuộc đời. Tuy vậy cũng phải ấn định mốc thời gian để hành giả tập trung sức tinh tấn. Trong kỳ hạn nào đó phải hợp với khả năng hoàn cảnh của mỗi người. 21 ngày, 49 ngày, 80 ngày, 100 ngày, 220 ngày chỉ là bước đi từng bước trên con đường dài đi đến giác ngộ giải thoát. Cho nên định mốc thời gian để trắc nghiệm cái sức tinh tấn của mình. Nếu sức tinh tấn kiên trì, hành giả sẽ thân thấy Phổ Hiền hiện đến nói pháp cho nghe và khiến cho hành giả thành tựu vô phân biệt trí Phổ Hiền chú Đà La Ni. Bởi vì Thế Tôn 500 năm sau trong đời ác trược, hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ô bà tắc, ô bà di, nếu có người cần mẫn thọ trì đọc tụng biên chép kinh này mà muốn tu tập thì trong 21 ngày phải một lòng tinh tấn, mãn 21 ngày rồi, con sẽ cởi voi trắng 6 ngà. Cùng vô lượng Bồ Tát dây quanh hiện ra trước người đó để nói pháp chỉ dạy sự đất vui mừng và cho chú Đà La Ni. Được chú này rồi thì không có loài phi nhân nào có thể phá hoại được, cũng không có bị nữ nhân nào quật loạn được. Thôi hết giờ rồi, tới đây ngừng. Như vậy cha nó đoạn còn dài quá, mà làm sao mà tôi ráng cho cái bữa thứ ba là mình kết thúc cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa 95 kỳ để ta. Thôi thứ ba coi như mình tổng kết gom lại nha. Giống như Phật Vô Hiền tới đây là coi như là cái ý dứt đi, nhưng mà cũng còn một đoạn. Nhưng mà bốn cái điều mà tôi nhắc nhở rằng là Phổ Hiền từ ở phương xa đến núi Kỳ Xà Phật đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin Thế Tôn được học kinh Pháp Hoa. Như vậy là cái điều thứ nhất tôi khẳng định là Phổ Hiền Bồ Tát là một nhân cách hóa, biểu trưng cho một cái nhân cách hóa, chứ không phải là người của lịch sử. Phổ Hiền Bồ Tát cũng như các vị Bồ Tát trong trong kinh Đại Thừa diễn tả là từ ở cõi xa xôi diệu vợi mà lai đáo cái thế giới Ta Bà, làm cho thế giới Ta Bà là đẹp đẽ thanh tịnh, cũng giống như tâm của ta mà khởi lên cái tâm Bồ Tát, thì từ cái tâm u mê ám chướng xưa nay bị cái màn vô minh che phủ bỗng bừng tỉnh dậy, giật mình thức dậy thấy mình tay không. Trong ông trong trong trong chinh phủ ngâm nói thoát trần một vót thiên nhiên, cái thân ngoại vật là tiên trong đời gì đó, gì mà giật mình thức dậy thấy mình tay không, đó là mình tự bừng sáng lên. Một khi cái tâm Bồ Tát tâm nó khởi lên, Bồ Tát hạnh nó khởi lên, thế thì bổ hữu hiện Bồ Tát nó biểu trưng cho Bồ Tát hạnh khởi lên, thì tự cái màn vô minh đen tối bao phủ xưa nay nó tự nó biến mất. Cũng như mặt trời mà ló lên, cái thái dương mà ló lên rồi thì cái màn đêm tự động nó phải tan biến, không có cách nào nó chống cự lại được hết. Thì Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh của chúng ta cũng như vậy. Một khi mà ló lên rồi thì cái chúng sanh, cái những thứ bất bình, bất mãn, bất như ý gọi là ta bà, nó đều tan biến hết. Đó, cho nên Phổ Hiền Bồ Tát tới thế giới Ta Bà, tới núi Kỳ Xà Quật, đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng với chư quyến thuộc và xin học kinh Pháp Hoa. Sau đó Bồ Tát Phổ Hiền mới bạch Thế Tôn, nếu sau khi Như Lai diệt độ, Thế Tôn diệt độ rồi đó, thiện nam tử, thiện nữ nhân, có nghĩa là người con trai lành, người con gái tốt nào muốn thọ trì kinh Pháp Hoa của Ta Bà này phải làm sao đây? Thì Thế Tôn mới nói rằng sau khi ta diệt độ, nếu trai lành gái tốt nào muốn thọ trì kinh Pháp Hoa phải thành tựu bốn pháp. Thứ nhất là phải được chư Phật hộ niệm, thứ hai là phải trồng các cội công đức, thứ ba là phải vào trong chánh định, và thứ tư là phát tâm cứu tất cả chúng sanh. Cái điều này còn nói tiếp theo nữa, nhưng mà hết giờ, ngày tới mình sẽ chia sẻ tiếp. Thôi, chúc chư vị luôn luôn sống an vui trong ánh hào quang của Phật Pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.